Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 385, về nhà một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cô ra ngoài, anh khẽ nhíu mày, ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng nhéo nhéo ấn đường. Trên mặt anh tuấn như ngọc, cũng hiện ra một chút mệt mỏi. Tựa hồ là có chút không quá kiên nhẫn. Anh cũng chưa nghỉ ngơi. Chuyến bay nên cất cánh vào 5 giờ chiều Berlin hôm qua. Gặp phải mưa to, chỉ có thể đi tối nay. Chờ tới Dubai chuyển máy bay. Máy bay lại xuất hiện trục trặc, thiếu chút nữa hủy bỏ chuyến bay. Đến lúc này một hồi lăn lộn, anh vốn muốn đến lúc 3 giờ chiều. Hiện tại lại có thể lăn lộn tới 11 giờ tối mới đến. Nhưng mà, biểu tình trên mặt Lãnh Tư Thành, thực mau thu liễm lên. Bước ra đi nhanh về phía cô. Vừa đi, để cởi bỏ cúc áo trên áo khoác Âu phục của mình. Ánh mắt đều không ngó đến trên người cô một chút. Chỉ là nói trợ lý Trình lập tức xuống xe đi theo. Hôm nay những văn kiện tôi chọn, chú trước sửa sang lại một chút. Đều liệt kê trọng điểm ra ngoài. Còn có tư liệu, phân loại sửa sang lại tốt. Ngày mai tôi muốn xem. Trợ lý Trình đi theo ở phía sau. Vừa gật đầu, vừa ghi lại. Vậy Dương Tổng, đặt vé máy bay. Sáng mai liền đi. Khi Lãnh Tư Thành nói chuyện, đã muốn chạy tới cửa. Cúc áo khoác tây trang cũng được anh hoàn toàn cởi bỏ. Cố Thanh Thanh ở cửa nhìn anh đã đi tới. Mãi cho đến anh ném áo khoác tây trang tới trên người cô. Cô mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn anh cởi giày ra ra. Thay dép lê. Nghe không được giọng nói của cô phía sau. Anh mới sắc mặt thanh lãnh quay đầu lại. Một đôi con ngươi màu hổ phách. Đánh giá Cố Thanh Thanh từ trên xuống dưới một phen. Cô nhìn qua khí sắc hồng nhuận. Thân thể không tồi. Hẳn là đã tốt đi. Vậy nói cách khác đêm nay. Nhìn thấy trợ lý Trình vẫn luôn cúi đầu vừa dùng iPad ghi chép lời anh vừa mới nói. Nhấc chân chuẩn bị vào cửa. Lãnh Tư Thành hơi hơi rũ mắt. Chợt nhớ tới cái gì đó. Quay đầu lại đi hai bước. Trợ lý Trình cúi đầu đi đường. Thiếu chút nữa đụng phải. Vội vàng lui một bước. Lãnh Tổng, chú theo lại đây làm gì? Lãnh Tư Thành hơi nhướng lông mày. Trợ lý Trình vẻ mặt nghi hoặc. Lãnh Tư Thành ngẫu nhiên ở lại biệt thự Tây Sơn này. Thời gian có điểm muộn. Sáng sớm lại phải rời khỏi. Vì sợ chậm trễ công việc. Anh ở chỗ này cũng có một gian phòng dành cho khách. Chẳng lẽ Lãnh Tư Thành là muốn đuổi anh đi sao? Cách chương.